Cô nàng lạnh lùng Girl Curly, chương 13-14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi đâu hắn hỏi còn ngủ, Hàn nói, kêu nó dậy ăn sáng rồi đi học. Thủy Anh nói, tôi muốn nhờ mọi người một việc. Hàn nói ngượng, tỏ tình, nó hỏi, sao, hai, biết, Hàn đỏ mặt, không gì qua mắt nổi băng. Khôi nói, mọi người giúp không? Hàn hỏi, có, sân sau là địa điểm, cúp học chuẩn bị đi. Nó nói, vậy em đi trước, bye mọi người, Hàn nói và đi, còn tụi mình sao? Thủy Anh hỏi, làm như vậy nè, nó bàn với ba người kia, ok, đồng thanh và cả đám đi học trước. Một lúc Nhi bước xuống, không có ai hết vậy, Nhi nghĩ, lại tủ lạnh lấy nước uống thì thấy trên tủ dán tờ giấy. Đi học sau nha, tại trường, đi trước không chờ là sao? Nhi quát, sao phải chờ? Thủy Anh hỏi rồi lơ Nhi. Chỉ bị gì vậy? Nhi hỏi Khôi, nó bà hắn nhưng cũng bị lơ đẹp. Mọi người bị gì vậy? Nhi hỏi mà giọng hơi run. Chấm, tụi nó vẫn lơ, mọi người bị gì vậy? Mà sao Hàn không đi học? Nhi nghĩ và ngồi buồn vì tụi nó bơ mình và Hàn không đi học. Ra về, ra sau trường đi, Hàn đang bị bắt ở đây. Tin nhắn gửi từ số lạ. Hàn bị bắt, Nhi đọc lại và chạy ra sau trường. Ở đây không thấy ai. Nhi đã khóc vì nghĩ Hàn gặp nguy hiểm. Sao lại khóc? Hàn đứng đằng sau hỏi. Hức, hức, Nhi quay lại thấy Hàn thì chạy lại ôm. Nín đi, Hàn dỗ Nhi và quỳ như người ta hay cầu hôn. Nhi đồng ý làm bạn gái Hàn nha. Hàn nói, có phải vì hôn ước? Nhi hỏi, Hàn thích Nhi vì Nhi đáng yêu chứ không vì hôn ước. Hàn yêu Nhi là thật, Nhi đồng ý nha. Hàn nói, nhưng, Nhi ngập ngừng, đồng ý đi, tụi này bơ em cũng vì giúp tên này thôi. Khôi nói, vậy em đồng ý, Nhi nói với vẻ cảm động. Tụi nó đi hết để không gian riêng tư cho Hàn và Nhi. Anh cúp học vì chuyện này hả? Nhi hỏi, ừ, Hàn trả lời và lấy tay lau đi nước mắt của Nhi. Nhi ngượng đến đỏ mặt, đáng yêu quá, Hàn thốt lên, hờ, Nhi được Hàn đặt lên môi nụ hôn, cả hai nhắm mắt hôn đến cây ết dây hết hơi thở. Dưới ánh hoàng hôn sau trường, tình yêu hai người nở hoa, sao mọi người dậy sớm vậy? Thủy Anh hỏi, 11 giờ trưa rồi thưa cô. Đồng Thanh, a hi hi, mà mọi người ăn chưa chưa vậy? Thủy Anh cười trừ, chưa, vào ăn thôi. Khôi nói, nay ai nấu vậy? Thủy Anh hỏi, trên bàn là gà xào xả ớt, canh nấm cá kho trứng chiên. Em nấu, Nhi nói, ngon đó. Hàn, Khôi nói, vì cây cua CK mà. Nhi nói và cười với Hàn, vì cây CK CK. Nghe mắc nghẹn, Khôi và Thủy Anh đồng thanh, hợp nhau giữ ha. Hắn nói, anh, cô ta bắt trước tôi. Đồng hai đợt hai, ai cho bắt trước, đồng thanh đợt ba, hai đứa, Sửu Nhi, cả đám đồng thanh và cười. Nó cũng cười mỉm, nữ hoàng lạnh lùng cười kìa. Hắn nói, đẹp thật, Khôi nói, mốt cười nhiều vào, Thủy Anh nói, chị cười đẹp lắm, vì cây CK Hàn nói, ăn đi, nó trở lại lạnh lùng. Phòng khách, được nghỉ lễ ba ngày, đi chơi đi, hắn đề nghị, cũng được, đồng thanh, mà đi đâu, Hàn hỏi, Đà Nẵng. Khôi nói, được đó, chụp hình biển Đà Nẵng và tắm biển luôn. Thủy Anh hào hứng, vậy khi nào đi? Nhi hỏi, thay đồ đi, một tiếng sau đi. Nó nói, mọi người trở về phòng soạn đồ đúng một tiếng. Cả đám đi ra sân bay để bay ra Đà Nẵng. Máy bay từ Ho Chi Minh City ra Da Nang City sắp cất cánh. Đề nghị hành khách nhanh chân lên máy bay. Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên. Tụi nó và tụi hắn vẫn thong thả bước. Đến khi giọng cô tiếp viên vang lên lần nữa thì cả đám mới chạy lên máy bay. Ngồi sao? Hàn hỏi, ngồi theo cặp, Khôi nói, hai ghế trên tụi em ngồi. Nhi nói và kéo Hàn ngồi hàng đầu, hai ghế giữa tôi với Thủy Anh. Khôi nói và kéo Thủy Anh ngồi trong khi Thủy Anh chưa kịp ú ớ gì. Còn hai ghế cuối, cô ngồi trong hay ngoài? Hắn hỏi, trong, nó nói và vào trong ngồi nhìn mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máy bay sắp cất cánh. Đề nghị hành khách thắt dây an toàn, giọng cô tiếp viên hàng không vang lên, cạch, tất cả đồng loạt kéo dây an toàn khóa lại, chỗ nó, hắn, cẩn thận chứ, hắn nói nhỏ cây ếch dây nó ngủ gật và mém đập đầu vào cửa kính. Sau đó lấy tay đỡ đầu nó đặt ngay trên vai mình. Hắn gục đầu bên nó bà cả hai ngủ, Khôi, Thủy Anh, cô nhường tôi đi, Khôi nói và lâu lâu hơi nhăn mặt, nhường anh thì thà tôi tự tử, Thủy Anh đáp lại, bắn cá thui mà đòi tự tử. Khôi nói và cốp đầu Thủy Anh cái nhẹ, nhưng đang cá cực mà. Thủy Anh nói và xoa xoa chỗ bị cốp, nay chạm mạch hay sao mà hiền vậy? Khôi nghĩ chứ chẳng dám nói ra. Nói ra bị đánh hư nhan sắc, email protected, chỗ Nhi, Hàn, vì cây nghe nhạc không? Hàn hỏi và đưa một bên tai nghe cho Nhi. Nghe CK, Nhi nói và đeo một bên. Rồi cả hai ôm nhau ngủ. Khách sạn Song Thiên, Đà Nẵng, đối diện khách sạn là biển đó. Nhi nói, vào nhận phòng rồi chiều ra tắm. Khôi nói, ok, Đồng Thanh và nó bước lại quầy lễ tân. Dạ chào cô chủ, nhân viên Đồng Thanh, phòng, nó lạnh lùng, dạ phòng 126, 125,124 ạ, chỉ còn 3 phòng đôi thôi. Nhân viên tiếp tân nói, chìa khóa, nó nói, nhân viên đưa cho nó và xách đồ của tụi nó lên trước. Còn 3 phòng đôi, nó nói, Nhi Hàn phòng 124, anh với Kiệt 125,126 tôi với Băng ở Thủy Anh nói và kéo nó đi. Chúng ta nghỉ ngơi tới 2 giờ chiều tập trung tắm biển. Nó nói, ok friend, Đồng Thanh và Như Thủy Anh chia, Khôi và hắn ở phòng giữa kế phòng Nhi, Hàn và nó, Thủy Anh cách chương.